làm sao anh nỡ quên Đà Lạt thơ, quên những đêm sương đổ trắng mắt nô, quên người em gái ngày xưa, quên đường xuôi dòng mộng mơ những khi chiều vắng hẹn hò. Giờ xa nhau quá hơi Đà Lạt ơi, tôi nhớ cam ly ở cuối chân trời, bao lần nghe lá vàng rơi, bao mùa thu chết ta tới, lẽ gì mất nhau suốt đời. Từ ngày ra đi anh nghe lạnh giá gần kề, em nghe quanh vắng từ bề mà hồng rét mướt não nề. Đà Lạt ơi thác Pren còn ai đến không, ai ân còn ai đôi bóng, ai nhớ rừng không, làm sao anh biết nỗi buồn ở đây. Xa cách quê hương đã mấy ngàn ngày, cũng sầu đổ xuống bàn tay, có người trong ngóng từng giây, có người trắng đêm thở não nề. Đà Lạt ơi thác Pren còn ai đến không, ai ân còn ai đôi bóng, ai nhớ rừng không, làm sao anh biết nỗi buồn ở đây. Xa cách quê hương đã mấy đổ xuống bàn tay, có người trong ngóng từng giây, có người trắng đêm thơ dài, cũng sầu đổ xuống bàn tay, có người trong ngóng từng giây, có người trắng đêm